Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 383, chương 385, danh chấn. Bóng đêm như thủy triều, vẩy vào trên đường, giờ phút này đầu đường, không ngừng có người nhìn quanh, nhưng là cuối cùng, đều là than thở, đi trở về bên trong, trừ Khương gia. Cho dù là đối Khương Thần Vương lại kính trọng, cũng không có người muốn cho Khương Thần Vương phục sinh, lại một lần nữa che đậy Đông Hoang. Bất quá, Khương Thần Vương cho dù là có thể trở về, cũng thọ nguyên không nhiều. Như thế một tin tức tốt, 4.000 tuổi già Thần Vương đã tiêu hao vô tận tiềm lực, qua mấy ngày trở lại địa cầu xem một chút đi, dù sao vẫn là có chút hoài niệm. Một giấc nam kha, đi vào vô tận vị diện, đối với địa tinh, đã mang tính lựa chọn lãng quên. Không nghĩ tới, tại vô tận vị diện bên ngoài, còn có mặt khác song song vị diện, cùng địa tinh không khác nhau chút nào. Tô Dương cảm thán, Tô Dương không có suy nghĩ nhiều, chỉ là lẳng lặng đi trên đường, dưới chân không ngừng lấp lóe, đạp trên cực kỳ huyền ảo bộ pháp. Đi đến thánh thành bên ngoài, Tô Dương nhìn thấy một cái cao lớn thân ảnh, đạo nhân ảnh kia cũng đang lẳng lặng nhìn xem thánh thành bên trong. Ánh mắt bình tĩnh không có một tia gợn sóng, nghĩ đến là nơi này cường đại ba động đem hấp dẫn đến đây đi. Tô Dương cũng là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp được lão già điên. Lão già điên cũng là hướng về nơi này xem ra. Hướng về Tô Dương khẽ gật đầu, sau đó chân đạp hành tự bí, rời đi nơi này, Tô Dương nhàn nhạt nhìn một chút đã biến mất lão già điên. Nghĩ đến hắn cũng là nhìn ra là tự mình ra tay. Ngược lại là có ý tứ người, không có quá nhiều để ý tới, Tô Dương lại là đi hướng Thiên Yêu Bảo Khuyết ở trong. Tiền bối có hứng thú hay không đến ta Thiên Yêu Bảo Khuyết làm trên danh nghĩa khách khanh? Yêu Nguyệt Thiên cười đi tới, nhìn xem Tô Dương cười cười, nói, không hứng thú, Tô Dương cười nhạt nói, vậy thật đúng là tiếc nuối. Yêu Nguyệt Thiên lắc đầu cười nói, hiển nhiên, cho dù là chính hắn, cũng không có nắm chắc nhường Tô Dương đến đây, chẳng qua là khi làm thuận miệng nói chuyện mà thôi. Bất quá tiền bối hành động hôm nay đã là nhường Diệp Phàm tiểu huynh đệ triệt để dương danh Đông Hoang. Dương danh Đông Hoang vẫn là cũng được a, ta chuẩn bị dẫn hắn ra ngoài một đoạn thời gian. Tô Dương cười nhạt nói, đi đâu? Vực ngoại đi. Tô Dương cười nhạt nói. Yêu Nguyệt Thiên khẽ giật mình, sau đó thoải mái, bực này cường giả đoán chừng toàn bộ Đông Hoang, hoặc là nói toàn bộ cổ tinh, đều là không có tư cách dung nạp xuống hắn. Yêu Nguyệt Thiên cũng không nói thêm gì. Đối với Tô Dương, hắn cũng là cực kỳ sùng kính, sùng bái cường giả, cơ hồ là tất cả tu sĩ ý nghĩ. Tự nhiên, bực này có thể liên chạm thánh chủ cường giả. Đối với hắn mà nói, đã là một cái siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là mượn thể chu sát. Chỉ sợ là thần vương cảnh giới cường giả cũng làm không được. Mặt trời lên cao, Diệp Phàm tỉnh lại, đẩy cửa ra, liền nhìn thấy Tô Dương đang ngồi ở viện lạc bên trong. Trong tay là một chén cổ nước trà. Đây là ngộ đạo cổ trà lá trà chế thành. Cho dù là thánh chủ cấp bậc cường giả uống, cũng sẽ có ngộ đạo tác dụng. Ngoặc kép chấm hỏi, uống trà đi. Tô Dương cười nhạt nói, nói, cho Diệp Phàm rót một ly nước trà. Diệp Phàm cũng là ngồi xuống, nói, ngộ đạo cổ trà thụ bị một lần nữa trồng a. Đúng vậy a, tiên căn khó cầu, bất quá bực này cây trà, so với loại kia vô biên hỗn độn ở trong khổ trà, vẫn là kém một chút. Tiên thiên mà sinh, năm đó ta may mắn đạt được vài miếng lá cây. Loại kia cấp bậc tồn tại, cho dù là đối ta hiện tại, đều là có tác dụng. Bất quá, trà, cho dù tốt, cũng chỉ là trà mà thôi. giúp người ngộ đạo, nhưng là chân chính ngộ đạo, vẫn là bản thân mình. Tô Dương cười nhạt nói, cho nên a, nếm cái hương vị, chậm rãi phẩm, là được. Diệp Phàm bĩu môi, nói như vậy, đó cùng châu gặm mẫu đơn khác nhau ở chỗ nào? Nhưng là không thể không nói, những vật này, đối với Tô Dương tới nói, là căn bản không có tác dụng gì. Tiên căn khó cầu, cũng chỉ là tiên căn mà thôi, cũng không thể đối với Tô Dương có cái gì bản chất tính tăng lên. Thật lâu, chén trà thấy đáy, Diệp Phàm đem trong suốt như chén ngọc tử buông xuống, nhìn xem đáy chén một mảnh xích hồng như là lá phong đồng dạng lá cây. Trên đó huyền bí phù văn chớp động, bị thánh tuyền thủy ngâm về sau, một cỗ kỳ lạ mùi thơm truyền tới. Đi thôi, Tô Dương nhìn về phía Diệp Phàm cười nói. Diệp Phàm khẽ gật đầu, ở chỗ này lưu lại thời gian đủ lâu. Tối hôm qua Khương Thần Vương khôi phục về sau, đã từng tới qua nơi này, nói với Tô Dương thứ gì, ai cũng không biết rõ, nhưng là cũng không ảnh hưởng đám người suy đoán. Khương Thần Vương rời đi nơi này về sau, chính là mượn nhờ trận văn, trở lại Khương gia, bách phế đái hưng, còn có một ít chuyện cần xử lý. Một vòng đạo văn không có vào giữa hư không, không ngừng lóe ra quang hoa. Tô Dương hướng về trong đó chui vào trong. Diệp Phàm cũng là biến mất không còn tăm tích. Trên bàn, trưng bày vài miếng óng ánh lá cây, xem như cho mấy ngày nay bên trong ở tạm phí tổn. Xuất hiện lần nữa thời điểm, vẫn là Vân Trạch Châu. Dù sao Bàng Bác, Lý Nhược Ngu Xích Long bọn người là ở chỗ này. Nếu là muốn trở lại địa cầu, như vậy Bàng Bác lời nói, cũng có thể cùng nhau trở về. Chờ trở về ngươi liền bế quan một thời gian đi, sớm một chút đạt tới hóa long cảnh giới. Lấy ngươi bây giờ thực lực, nên là không cần bao lâu liền có thể đạt tới hóa long cảnh giới. Tô Dương nói, thời gian 3 năm, nên đầy đủ. Diệp Phàm khẽ gật đầu, nói, 3 năm hóa long a. Ta sẽ đạt tới, hắn hiện tại đã là đạt tới tứ cực cảnh giới đệ nhị trọng. Cự ly hóa long cảnh giới, cũng chỉ có lấy mấy bước xa. Diệp thiếu gia trở về, xa xa liền có thể nghe được đồ phi tiếng cười to âm. Người phong thái cho dù là tại đông hoang ở, trong bất luận cái gì nơi hẻo lánh đều có thể nghe được a. Hơn 10 vị thánh chủ, chậc chậc. Giết thánh chủ tựa như là mổ heo. Không, mổ heo cũng không có nhẹ nhàng như vậy. Diệp Phàm nhịn không được cười lên, nói, cũng không chỉ là chính ta một người thực lực, Diệp thiếu gia cũng không cần khiêm tốn. Thực lực ngươi như thế nào, chúng ta cũng biết rõ. Bất quá hơn 10 vị thánh chủ, là thật là sảng khoái nha. Đồ Phi cười to nói. Đồ Phi đương nhiên sẽ không thật sự cho rằng Diệp Phàm có thể đem hơn 10 vị thánh chủ xóa bỏ. Nên là sử dụng cực đạo đế binh chi uy, loại kia đồ vật, có thể xưng hủy thiên diệt địa cũng không đủ. Mặc dù đối phó thánh chủ cấp bậc cường giả, có áp lực, nhưng là cũng chỉ có thể là hướng về phương diện này đến muốn. Không phải vậy giải thích không vì sao có thể đột nhiên hung mãnh như vậy. Trừ phi là Tô Dương xuất thủ. Nghĩ tới đây, Đồ Phi xem một bên Tô Dương một chút. Tô Dương mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Đối với hai người hàn huyên vốn không có để ý. Xích Long lão đạo cùng Lý Nhược Ngu bọn người cảm nhận được ba động, cũng là đi tới. Thật có ngươi a, nghe đồn còn có 3 vị cổ lão thi tu. Xích Long lão đạo vuốt râu, cười nói. Đây chính là năm đó cùng ta một thời đại người, thậm chí so ta còn phải sớm hơn bên trên một chút. Cường hoành đến mức nào, ta cũng sẽ không cần nói thêm. Có a, Diệp Phàm sờ mũi một cái, cười nói, là bọn hắn quá yếu mà thôi. Tô Dương cười cười, chợt lách người, trở lại tự mình viện lạc bên trong, tùy ý bọn hắn hàn huyên. Tự mình tại càng sẽ cho bọn hắn mang đến áp lực. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.